cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 747 còn có mặt mũi đòi tiền. Nam tử tóc quăn chính là trên mặt từ đầu đến cuối treo mê người nụ cười, ngôn hành cử chỉ ngược lại là rất là thân sĩ, nếu không phải nói tới, chỉ sợ người nào cũng không nghĩ ra, cái này dáng vẻ đường đường nam tử tóc quăn, sẽ là Chu Tinh đoàn lính đánh thuê một thành viên. Như loại này đoàn lính đánh thuê đội thành viên, đều thập phần thần bí, vì phòng ngừa kẻ thù trả thù, rất ít đứng ở bên dưới công chúng, cho dù đứng dậy, người bên cạnh cũng không biết bọn họ là ai. Phong tỷ, chúng ta lần này, có muốn hay không đem Tu La chủ giết chết? Nếu như cần muốn ám sát, phương diện thù lao. Phong tỷ, ý của ta, ngươi hiểu được đi. Nam tử tóc quăn mặt đầy mỉm cười, hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng không nhịn được lườm một cái, chính mình đi tới nơi này, cũng đã mạo hiểm nguy hiểm to lớn rồi, đây nếu là ám sát Tu La chủ, vậy còn đến đâu, các ngươi ám sát Tu La chủ, bằng cái gì, bắt đầu đi lên trước, mặt đầy khinh thường. Bằng hắn, nam tử tóc quan chỉ Phù Sinh cười nói. Phù Sinh ở bên trong bảng xếp hạng sát thủ châu Âu, đứng hàng top 15, trừ Phù Sinh thực lực bản thân ở ngoài, còn có hắn cái kia vô cùng lừa dối tính chất dung mạo cùng vóc người. Không cần rồi, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, các ngươi nghe ta chỉ thị hành sự, về phần cái khác, cũng không cần. Nếu Diệp Quảng Quảng nói như thế, nam tử tóc quan đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, hơn nữa, Tu La chủ ở đâu là dễ ám sát như vậy, làm không tốt bọn họ còn muốn gãy ở chỗ này, huống chi, Diệp Quảng Quảng cấp cho đều là giấy nợ. Bạch Minh chủ, nếu đã tới, vậy thì mời đi. Lúc này, mấy ngày trước đây bị Diệp Quảng Quảng theo Không Sợ Minh đuổi ra ngoài A Tu La sứ giả, mặc một thân tây trang màu đen, đi tới phía trước đám người Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời, nhanh chân đi vào trong trang viên. Bên trong trang viên, rượu chắc rượu tây, thức ăn quà vặt, cái gì cần có đều có. Cất bước tại bên trong trang viên, cơ hồ đều là các thế lực lớn đại lão cấp nhân vật. Diệp Quảng Quảng hướng vào bên trong trang viên đánh giá chung quanh, lại cũng không phát hiện Terence. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng lúc này mới biết, Terence tuy là nhận được A Tu La mời, nhưng người căn bản không đến, dùng hành động thực tế ngăn chặn A Tu La. Ít đi Terence một vị đồng minh như vậy, Diệp Quảng Quảng tình cảnh chính là hơi lộ ra lúng túng. Hôm nay, mỗi một vị tới chỗ này thế lực, cơ hồ đều là cùng A Tu La quan hệ không tệ, hoặc là đáp ứng cống lên. Chỉ có Diệp Quảng Quảng, có vẻ hơi khác loại. Không bao lâu, một đội nam nữ đi tới trước, trần trụi đánh giá lấy Diệp Quảng Quảng. Một vị nữ nhân trong đó cười lạnh nói, Không Sợ Minh chủ. Ngươi hôm nay dám đến tham gia Tu La chủ hội nghị, hẳn là cũng không dự định sống rời đi đi. Đã như vậy, không bằng, chúng ta đem ngươi giết, cũng coi là lấy lòng Tu La chủ rồi, ngươi xem coi thế nào. Cái gì? Bắt đầu một mặt mộng bức. Nhìn về phía cô gái kia, chợt cười to một tiếng, giết. Giết chúng ta. Ngươi đây là chưa tỉnh ngủ, làm sao, các ngươi cho là mình, còn có thể sống được rời đi nơi này hay sao? Mấy vị nam nữ trẻ tuổi cười lớn tiếng nói. Diệp Quảng Quảng sở quan sát, có chút tuổi trẻ nam nữ, đều là người yến gia, cái này yến gia, sợ là muốn ỷ vào Tu La chủ, đối với nàng trước thời hạn làm khó dễ. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Bên người Diệp Quảng Quảng cái đó người mặc trung sơn trang, mang theo kính mắt gọng vàng lính đánh thuê, chậm rãi đi tới bên người mấy người. Cút sang một bên, không có quan hệ gì với ngươi, cầm đầu nữ tử cười lạnh nói. Nghe lời nói này, nam tử trong mắt nhất thời hiện ra một vệt khát máu chi sắc. Bạch. Cơ hồ tại trong chốc lát, đeo kính nam bỗng nhiên ra tay, chỉ một cái giày đặt không trung điểm ra. Một giây kế tiếp, chỉ nghe phốc suy một tiếng. Đeo kính nam điểm ra chỉ một cái, liền đâm vào nữ nhân hốc mắt. Đang lúc mọi người khó tin dưới ánh mắt, nữ nhân than vãn kêu khóc, máu tươi không ngừng được tràn ra hốc mắt. Các ngươi! Thấy vậy, người yến gia liền vội vàng đem nữ tử đỡ đi. Mới vừa, mặt trung sơn trang nam tử một đòn, đưa bọn họ người yến gia con mắt trái kích phá. Đeo kính nam mặt không biểu tình, chẳng qua là từ trong lòng ngực lấy ra màu đen khăn tay. Nhẹ nhàng đem trên ngón tay máu tươi lau chùi sạch sẽ. Phong tỷ, ngươi nhìn, thù lao này, còn phải lại thêm, chúng ta ra tay đều là thu lệ phí. Nam tử tóc quan liền vội vàng tiến lên, sau đó lấy ra tùy thân mang theo máy tính, ngón tay dài nhọn không ngừng đè xuống phím ấn trên máy tính, nghiêm túc nói. Diệp Quản Quản. Diệp Quản Quản quả thật là một mặt mộng bức, nàng không có để cho bọn họ ra tay à, đây không phải là hố nàng sao? Còn có mặt mũi hỏi chính mình đòi tiền.